Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1121, cô đơn khắc sâu, 6, một lớp nham thạch nóng chảy này, hơn nữa những sinh vật này có cảm giác vô cùng nhạy bén, gần như cắt đứt khả năng có người muốn âm thầm xâm nhập. Chỉ cần tầng nham thạch nóng chảy này xảy ra sự dao động, sẽ kinh động đến những sinh vật này. Cường giả hệ hỏa sau khi nguyên tố hóa, ngược lại có thể âm thầm đi qua nơi này. Nhưng hắn đồng thời phải biết được thuộc động thổ, mới có thể đi đến tầng nham thạch nóng chảy này. Xuyên qua tầng nham thạch nóng chảy, lại là một tầng nham thạch thật dày, sau đó lại là một tầng kim loại dày tới 100 mét, các tầng kim loại liên tiếp. Rồi lại là tầng băng 100 mét. Dưới sự bảo vệ dày đặc, bất kỳ người nào chỉ có một năng lực đều không thể đi qua nơi này. Đương nhiên, ngoại trừ không gian, phòng hộ nhiều hơn nữa, cũng không phòng được trộm trực tiếp vào nhà, chỉ là Thiên Viêm Tỉnh là tinh vực không có chủng tộc có năng lực không gian. Mức độ bảo vệ này, ngoài thông đạo bình thường, nếu không phải từ không gian khác đến, cũng chỉ có thể phá vỡ từ bên ngoài. Lâm Tú xuyên qua tầng nham thạch nóng chảy, tầng nham thạch, tầng kim loại, tầng băng giá, lại xuyên qua tầng nước, tầng nham thạch, cuối cùng xuyên qua một tầng kim loại. Xung quanh bỗng nhiên trống không. Từ khoảng cách hắn di chuyển trong không gian khác, vị trí của hắn có lẽ là trung tâm của hành tinh nhỏ này. Lâm Tú che giấu hết khí tức của mình, tàn hình trở lại không gian thực. Một số khoáng thạch phát sáng được khảm ở trên vách kim loại, chiếu một ít ánh sáng cho nơi này. Lâm Tú đứng ở giữa một khoảng đất trống, diện tích đất trống này rất lớn, ít nhất khoảng hàng nghìn mét. Một đống kim loại trân quý, nằm rải rác ngẫu nhiên trên mặt đất, dưới chân Lâm Tú, nguyên tĩnh chất thành núi. Còn có một bông sen băng rất lớn tản ra khí lạnh, bên cạnh nó có viên to bằng cái cối xây phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Nguyên lực hỏa tràn ra ngoài, một viên cao tới 10 mét, xanh ung tươi tốt, toàn thân do nguyên lực mộc ngưng tụ thành. Những bảo vật quý giá này giống như cỏ dại nằm rải rác ở chỗ này. Hắn liếc mắt nhìn, không gian mấy nghìn mét đều bị mấy những thứ này chất đầy. Nhìn mọi thứ trước mắt, trái tim Lâm Tú đập thình thịch. Nếu đổi thành Thiên Viêm tệ, chỉ sợ 100 tỷ cũng không tính hết. Cướp bóc quả nhiên là phương thức tích lũy tài sản nhanh nhất, tổ chức tỉnh tặc này còn giàu có hơn so với hắn tưởng tượng. Bây giờ người giàu có là hắn. Lâm Tú ở trong hang động lớn này, đối mặt với tài nguyên vô tận. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, không biết là nên bắt đầu thu hồi từ đống nào. Chuyện mà cuộc đời hắn thích làm nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Lần thu hoạch này, vượt xa hơn nhiều đông cung của thái tử, và bảo khố của Thương Lan Vương. Vật trân quý nhất, mặc dù nhất định là bị thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ thu vào bên trong pháp bảo không gian, Lâm Tú không có cách nào tiếp xúc được, nhưng những tài nguyên này cũng đủ để hắn bồi dưỡng tất cả cường giả của nhân tộc đi lên. Cho dù một phần nhỏ tài nguyên của nơi này cũng có thể khiến cho nhân tộc có thêm hơn 10 vị nguyên cảnh. Có được vốn liếng ban đầu để đặt chân trong vũ trụ. Hắn đang muốn thu những vật này vào trong không gian tùy thân của mình, đột nhiên động tác dừng lại. Ở trên không gian này, có từng đôi điểm sáng màu đỏ lấp lóe. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây không phải là điểm sáng gì, mà là hai đôi mắt. Những đôi mắt này, thuộc về sinh vật giống như con đơi, thân bọn chúng dài mấy trượng, treo ngược ở phía trên, nhìn chăm chú tất cả mọi thứ ở phía dưới. Thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ này cũng vô cùng cẩn thận. Gần như không chỉ thiết lập cửa ải trùng điệp ở bên ngoài bảo khố, thế mà trong bảo khố còn có loại dị thú này trông coi. Cho dù đạo tặc bình thường, tốn hết sức lực vất cả đi vào được nơi này mà không để mắt đến những con dơi này, trực tiếp động thủ, sợ rằng sẽ gây ra rối loạn với những con dơi này, bị đạo tặc vũ trụ phát giác. Cũng may Lâm Tú không phải đạo tặc bình thường. Hắn vận chuyển một đạo sức mạnh trong cơ thể, phát ra một mệnh lệnh. Đám đơi treo ngược ở phía trên lập tức nhắm mắt lại, những điểm sáng màu đỏ kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi khống chế những con dơi này, Lâm Tú nhanh chóng phi hành ở không gian dưới lòng đất, những nơi đi qua, giống như cá giết sang sông, đốt sạch phá trụi. Bất luận là khoáng mạch, là bảo vật do các loại nguyên lực ngưng kết, hay là nguyên tỉnh, phàm là vật Lâm Tú nhìn thấy, một cái cũng không để lại. Sau một lát, không gian dưới lòng đất này lập tức trở nên rỗng tuếch. Những con dơi kia vẫn treo ngược ở phía trên như cũ, không phát ra bất cứ ảnh hưởng khác thường gì. Vì để tránh cho đạo tặc vũ trụ phát hiện, Lâm Tú lập tức trốn vào trong không gian khác, đầu tiên là cần rời khỏi nơi này trước. Chương 1122, không được vô lễ với tướng quân. Hắn trực tiếp thông qua vòng tay không gian, trở lại Bắc Thần Tinh, chiếc vòng tay không gian được nộp lên kia cũng không cần, nếu như đạo tặc vũ trụ phát hiện bảo khố bị trộm, nhất định sẽ cảnh giác, rất có thể di chuyển trận địa, như thế những chiến công này của hắn sẽ mất hết. Bắc Thần Tinh, vực cư trú số 1. Trước một tòa kiến trúc hùng vĩ, một tên phòng thủ Bắc Thần vệ nhìn thấy Lâm Tú, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi với hắn, hỏi, Lâm Thiên Phu trưởng, có chuyện gì không? Liên tiếp hai lần đứng đầu diễn võ, khiến cho thanh danh của hắn ở Bắc Thần Tinh nổi khắp nơi. Phàm là ở Bắc Thần vệ, càng là không có người nào không biết hắn. Lâm Tú nói, ta có một chuyện quan trọng cần báo cáo, dẫn ta đi gặp tham tướng. Nơi này là tổng trướng của Bắc Thần vệ, quân quan phụ trách Bắc Thần vệ, Thiên Phu trưởng trở lên gặp phải chuyện không giải quyết được có thể trực tiếp đến nơi này báo cáo. Bất cứ lúc nào, nơi này cũng đều sẽ có mấy vị tướng lĩnh cao cấp tọa trấn. Vị tham tướng mà Lâm Tú nói, tinh thần chấn động, hỏi, cái gì, ngươi nói ngươi tìm được hang ổ của đạo tặc vũ trụ ở Bắc Vực. Bắc Thần vệ đối với đạo tặc vũ trụ, thật ra là bắt cũng được không bắt cũng được. Bên ngoài tĩnh vực Bắc Thần tồn tại đạo tặc mới càng thể hiện rõ ràng Bắc Thần tinh an toàn, cho dù là có một vài chủng tộc biết đồ vật ở chợ đen rẻ hơn, cũng sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng nếu như có thể thanh trừ hang ổ của đạo tặc vũ trụ, đây chính là một công lớn, không chỉ vô cùng có ích với bản thân, đối với Bắc Thần tỉnh, cũng là một loại tuyên truyền rất tốt. Bốn vực Đông Nam Tây Bắc, vẫn còn chưa có nơi nào có công tích hoàn toàn thanh trừ được đạo tặc vũ trụ. Không phải bọn họ không muốn bắt, mà là những đạo tặc kia quá giảo hoạt, ẩn giấu sao huyệt rất kỹ, các vệ căn bản không có cơ hội điều tra ra được. Lâm Tú giao một cái vòng tay không gian ra, nói, vô cùng chính xác, ta theo dõi một thủ lĩnh nhỏ của đạo tặc vũ trụ, âm thầm lẻn vào nơi ở của bọn họ, đồng thời đánh xong tiếp điểm không gian. Trong mắt vị tham tướng kia sáng bừng lên, nói, ta lập tức thông báo cho vực chủ. Bắc Vực phát hiện hang ổ đạo tặc vũ trụ, hắn cũng không chủ quan, dựa vào lực lượng của Bắc Vực là không thể nào nhẹ nhàng tiêu diệt được đạo tặc vũ trụ, tên tham tướng này đầu tiên thông báo cho vực chủ Bắc Vực trước, rồi đưa tin cho Thiên Viêm Tinh, không bao lâu sau, ở cửa không gian nào đó sâu trong đại điện này. Đã truyền đến một trận không gian chấn động. Có hai bóng người từ trong cánh cửa đó đi ra. Trong đó có một vị là lão giả viêm tộc, tóc và râu của hắn đều là màu đỏ, làn da cũng hiện ra màu đỏ sậm, lão giả này vừa mới đi ra đã cho Lâm Tú một cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đứng trước loại cảm giác áp bách này, thậm chí Lâm Tú còn không sinh ra được bất cứ tâm tư phản kháng gì. Đến ngay cả vực chủ Bắc Vực nguyên cảnh tầng 5, khi nhìn thấy lão giả này, cũng có chút không người xuống, cung kính nói, tham kiến Diệu chiến tướng, trong lòng Lâm Tú hơi động một chút, có thể được gọi là chiến tướng ở toàn bộ đế quốc Thiên Viêm cũng không có bao nhiêu. Nghe nói đế quốc Thiên Viêm có tổng cộng 18 vị chiến tướng, mỗi một vị đều là cường giả nguyên cảnh tầng 6, những cường giả này, phần lớn đều là đến từ viêm tộc, còn có mấy vị, đến từ những chủng tộc khác. Hiểu đã từng nói, nguyên cảnh tầng 8 là có thể muốn làm gì thì làm ở trong một tĩnh vực. Sau khi Lâm Tú bước vào vũ trụ mới biết được, thật ra căn bản không cần nguyên cảnh tầng 8, một vị nguyên cảnh tầng 6 cũng đủ để tiêu diệt cả viêm cốt tộc, nguyên cảnh tầng 7, đếm hết cả tinh vực Thiên Viêm cũng không quá một bàn tay, nguyên cảnh tầng 8, nghe nói chỉ có vực chủ tĩnh vực Thiên Viêm. Cũng chính là đế vương đế quốc Thiên Viêm đạt đến được. Còn có nghe đồn, Thiên Viêm đại đế đã đi vào một cảnh giới khác, nắm giữ sự huyền bí chân chính của vũ trụ. Đối mặt với chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 này, vực chủ Bắc Vực và mấy vị tham tướng đều tỏ ra rất khiếm tốn, Lâm Tú còn bình tĩnh hơn bọn họ một chút, nguyên cảnh tầng 6 mà thôi, cho hắn 20 năm, hắn nhất định có thể đuổi kịp. Bên cạnh vị chiến tướng viêm tộc này, còn có một bóng người. Dị tộc này rất giống với loài người, nhưng lại mọc thêm một đôi cánh tay, chủng tộc giống con người ở trong vũ trụ rất nhiều. Nhưng chỉ cần có một chút xíu nhỏ khác biệt, chính là một chủng tộc mới. Khí tức trên người hắn, chỉ có dáng vẻ của nguyên cảnh tầng 2, nhưng lại có thể khiến cho vị chiến tướng viêm tộc này có chút khách khí đối với hắn. Lão giả kia nhìn về phía vực chủ Bắc Vực, hỏi, đồ đâu? Vực chủ Bắc Vực dùng hai tay dâng lên một cái vòng tay không gian, sau khi lão giả đưa tay nhận lấy, lập tức đưa vòng tay vòng gian cho vị thanh niên dị tộc kia, cười nói, làm phiền rồi. Chương 1123, không được vô lễ với tướng quân. Hai, thanh niên khẽ gật đầu, một khắc hắn nhận lấy vòng tay đó, Lâm Tú nhận ra ở xung quanh hắn có một tia nguyên lực không gian đang chấn động. Trong lòng hắn chấn kinh, thanh niên này có năng lực không gian. Năng lực này rất thưa thớt, chỉ có một vài chủng tộc có được, tộc nhân của những chủng tộc này, ở trong các tỉnh vực lớn của vũ trụ đều rất được tôn trọng, năng lực không gian là nền tảng đặt vững kết cấu của vũ trụ hiện nay. Nếu như không phải có bước nhảy vọt kỹ thuật về không gian, cho dù là chủng tộc mạnh mẽ giống như viêm tộc cũng không thể nào đi ra được tinh hệ khác. Mà sẽ bị vây chết ở trong một mảnh khu vực nho nhỏ, các chủng tộc vũ trụ khác ở cách xa cũng không có cách nào tiếp xúc giao lưu. Bất luận là vòng tay không gian, cổng không gian hay là đá không gian, đều chỉ có bộ tộc không gian mới có thể chế tác, bởi vì độc quyền kỹ thuật, khiến cho bộ tộc không gian trở thành chủng tộc giàu có nhất trong vũ trụ, cũng không có bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ thế lực nào muốn đắc tội với bọn họ. Thanh niên không đeo vòng tay không gian, nhưng trước mặt hắn, bất ngờ xuất hiện một cổng không gian. Lâm Tú cũng vô cùng quen thuộc với chuyện này, cánh cửa này là từ không gian tùy thân của hắn lấy ra. Cửa của không gian này cũng không lớn, chỉ cao cỡ một người, rất nhanh thanh niên đã chuyển dời tiết điểm không gian ở trong vòng tay không gian đến bên trên cổng không gian. Cứ như thế, có thể trực tiếp thông qua cánh cửa này, trong thời gian ngắn nhất, truyền tống bắt thần quân qua đó. Thời điểm hắn ta làm những chuyện này, Lâm Tú vẫn luôn đứng ở một bên nhìn ánh mắt của hắn. Mặc dù có được năng lực không gian, nhưng đối với cách dùng năng lực lại không thành thục lắm, ví dụ như làm thế nào chế tác vòng tay không gian, làm sao chế tác đá không gian, đây đều là cách dùng cao cấp của năng lực không gian. Là bộ tộc không gian dùng cả tỷ năm nghiên cứu ra được, chỉ có bộ tộc bọn họ nắm giữ. Ngoại trừ trực tiếp động thủ di cướp, không thể nghi ngờ gì độc quyền chính là phương pháp thứ hai kiếm được tiền nhanh nhất. Sau khi xây xong cổng không gian, vực chủ Bắc Vực dẫn theo mấy tham tướng, lại triệu tập thêm 10 vấy tên vạn phu trưởng, chuẩn bị đi về hang ổ đạo tặc vũ trụ. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn Lâm Tú một chút, nói, Lâm Thiên phu trưởng, ngươi cũng cùng đi đi, lần hành động này, nguyên cảnh tầng 3 căn bản không có tư cách tham dự, có điều Lâm Tú là người phát hiện sào huyệt của đạo tặc vũ trụ. Công lao lớn nhất, vực chủ Bắc Vực cho hắn một đặc quyền. Lấy vị chiến tướng viêm tộc kia dẫn đầu, lần lượt từng bóng người xuyên qua cửa không gian. Cùng lúc đó, không bên trên tinh hệ nào đó của Bắc Vực, một hành tinh nhỏ bị hoang mạc bao trùm, không gian nơi đó chấn động, lần lượt có từng bóng người từ một không gian khác đi xuống. Ở tòa thành trì đê cách đó không xa, vô số đạo tặc và tội phạm bị truy nã, rất nhanh đã phát hiện điều dị thường. Nhìn từng vị thân ảnh cả người mặc áo giáp kia, sắc mặt của vô số người đại biến. Là Bắc Thần vệ. Nhiều vạn phu trưởng như thế, không hay rồi. Nơi này bị phát hiện rồi. Phàm là người xuất hiện ở nơi này, thân phận đều không thể nào để lộ, có một sự sợ hãi từ tận đáy lòng đối với Bắc Thần vệ, suy nghĩ đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng lúc này, vòng tay không gian của bọn họ đã tạm thời bị lấy đi, không có cách nào thông qua truyền tống để rời đi. Trong lúc đường cùng, đám người chỉ có thể phi thân lên, ý đồ chạy trốn. Nhưng một khắc sau, một đạo hỏa diễm khổng lồ bao trùm, bao phủ toàn bộ tiểu hành tinh, từ trong vũ trụ nhìn lại, tiểu hành tinh này giống như biến thành hành tinh vậy. Những người chạy trốn nhanh nhất kia, cũng chính là người chết nhanh nhất. Sau khi đụng vào vòng lá chắn hỏa diễm kia, bọn họ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tiếng, thân thể và cả nguyên hồn cùng bị thiêu hủy. Những người có tốc độ chậm hơn, chưa đụng vào vòng lá chắn kia, cũng không cảm thấy may mắn, tầng hỏa diễm này sẽ bao vây chặt bọn họ ở đây, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào trong tay Bắc Thần vệ. Không đợi lão giả viêm tộc kia ra lệnh, mấy chục tên vạn phu trưởng đã đuổi theo những đạo tặc vũ trụ còn may mắn sống sót kia. Trong mắt bọn họ những người kia đều là công huân, vạn phu trưởng Bắc Thần tinh, sau khi góp nhặt được đủ công huân sẽ có thể được điều đi thiên viêm tinh. Tu hành ở nơi nguyên lực nồng đậm hơn. Lâm Tú nhìn thấy một tên vạn phu trưởng đánh chết một thủ lĩnh nhỏ nguyên cảnh tầng 3 dễ như trở bàn tay, trên người thủ lĩnh nhỏ kia, còn mặc một bộ chiến giáp, bị vạn phu trưởng kia thu vào bên trong vòng tay không gian của mình. Đây là chiến lợi phẩm thuộc về hắn, sau khi trở về cũng không cần nộp lên. Trong lòng Lâm Tú hơi động, cũng gia nhập vào hàng ngũ của bọn họ. Chương 1124, không được vô lễ với tướng quân, ba, nhưng hắn không đuổi bắt đạo tặc vũ trụ, mà là một đường đi nhanh, bay đến cổng truyền tống vào tiểu hành tinh này. Hai tên đạo tặc vũ trụ trông coi cổng truyền tống này là nguyên cảnh tầng 1, nhìn tiểu hành tinh bị lá chắn hỏa diễm bao phủ trên đỉnh đầu kia, bản thân cũng không biết làm sao, một bóng người đã từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên Lâm Tú đánh chết hai tên đạo tặc vũ trụ này, sau đó trở về một tòa kiến trúc nham thạch cách cửa truyền tống đó không xa, tất cả người đến chỗ này, vòng tay không gian đều bị cất giữ ở đây. Lâm Tú liếc nhìn lại, trên kệ trưng bày vòng tay không gian, đoán chừng đến mấy trăm chiếc. Hắn vung tay lên, những vòng tay không gian kia và cả giá đỡ cùng biến mất tại chỗ, sau đó hắn bay lên phía trên, đánh một chưởng xuống, tòa kiến trúc nham thạch này, ầm ầm sụp đổ, chỉ còn lại một đống đá vụn. Nhanh gọn làm xong tất cả, Lâm Tú phủi tay, lại bay về phía tòa thành trì kia. Lúc này bên trong tòa tháp cao, đã có rất nhiều thân ảnh bay ra. Cầm đầu là một dị tộc xấu xí, khí tức tản ra không kém gì vực chủ Bắc Vực, 10 người ở bên cạnh hắn, khí tức cũng không yếu hơn vạn phu trưởng của Bắc Thần Tỉnh. Khác với phần lớn đạo tặc vũ trụ khác, trên tay bọn họ đều đeo vòng tay không gian. Những đạo tặc vũ trụ này, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, không biết vì sao đột nhiên nơi này lại bị bại lộ. Nhưng bọn họ không suy nghĩ bao lâu, vòng tay không gian trên cổ tay đã phát ra ánh sáng u ám nhàn nhạt. Tự biết không phải là đối thủ, bọn họ muốn truyền tống rời đi trước. Nhưng ánh sáng nhàn nhạt trên vòng tay không gian của bọn họ lấp lóe mấy lần, bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Người thanh niên bên người chiến tướng viêm tộc kia, trong tay nắm một cây thủ trượng màu đen, có một loại sức mạnh vô hình từ trong thủ trượng khuếch tán ra ngoài. Khống chế một vùng không gian xung quanh hành tinh nhỏ này. Vị lão giả viêm tộc kia liếc nhìn thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ ở trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, hàng, hoặc là chết. Bị bắt thần vệ bắt được, cho dù không bị đưa đi chiến trường, cũng sẽ bị điều đi đào mỏ, trở thành nô lệ, vĩnh viễn mất đi tự do. Có mấy tên đạo tặc vũ trụ nguyên cảnh tầng 4 liếc nhau, lập tức bay về phía bên trên, muốn phá vây tạo ra một con đường sống. Nhưng bọn họ còn chưa bay được bao xa đã có một đâm lửa từ trong cơ thể của bọn họ phun trào, trong nháy mắt đốt bọn họ thành tro bụi, chỉ còn lại mấy chiếc vòng tay không gian bay trở về trong tay lão giả viêm tộc kia trong sự bao trùm bốn phía của hỏa diễm. Lâm Tú đứng nguyên tại chỗ nhìn cảnh tượng này, chiến tướng viêm tộc này động cũng không động, đây chính là thực lực của nguyên cảnh tầng 6, hắn chỉ cần một ý niệm đã có thể đốt hành tinh nhỏ này thành tro tàn. Bốn người đồng bạn chết, hoàn toàn phá hủy phòng tuyến tâm lý của những tên đạo tặc vũ trụ cao tầng này. Đến ngay cả thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ nguyên cảnh tầng 5, cũng rất dứt khoát từ bỏ phản kháng. Để tiêu diệt bọn họ, ngay cả chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 đế quốc cũng phái đến, phản kháng, chỉ có một con đường chết, khi nơi này bị đế quốc phát hiện. Kết cục của bọn họ đã được định trước. Để tỏ lòng thành ý đầu hàng, tên thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ kia chủ động dẫn đám người bọn họ đi tàn bảo khố. Đạo tặc vũ trụ xây dựng tàn bảo khố nằm ở trung tâm của hành tinh nhỏ này, xung quanh có mấy tầng bảo hộ, thông đạo duy nhất chính là tòa tháp cao kia, từ tháp cao đi xuống, cần phải thông qua 10 cánh cửa, mới có thể đến nơi. Cuối cùng khi một cánh cửa đá nặng nề được đẩy ra, thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ kia ngây ngẩn cả người. Nhìn một mảnh trống trải trước mắt, sắc mặt chiến tướng viêm tộc trầm xuống, hỏi, các ngươi chuyển đồ vật đi nơi nào rồi? Lúc này, trong đầu thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ kia, trống rỗng giống như là bảo khố vậy. Đồ vật đâu, bảo khố tràn ngập bảo vật kia của hắn đi đâu rồi? Sắc mặt chiến tướng viêm tộc rất khó coi, âm trầm nói, dẫn bọn họ về, thẩm vấn cho kỹ, nhất định phải tra ra những vật bị mất kia. Sự tồn tại của đạo tặc vũ trụ đã kéo dài không biết bao nhiêu năm, tích lũy của bọn họ rất định rất phong phú, không kém gì một vài đại tộc trong vũ trụ, lần này hắn đích thân ra tay. Chính là vì bảo tàng của đạo tặc vũ trụ, thế mà lại bị tên thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ này trêu đùa một hồi, tức giận trong lòng đã ngập trời. Tổ thức đạo tặc vũ trụ đối với Lâm Tú mà nói, là một quái vật khổng lồ. Nhưng đối với đế quốc Thiên Viêm, căn bản không tính là gì cả, tùy tiện tìm một vị chiến tướng cũng có thể tiêu diệt bọn họ vô số lần, lần này Lâm Tú đi theo, đơn giản là muốn kiếm một chiến công, đợi đến khi bọn họ từ tháp cao đi ra. Tất cả đạo tặc vũ trụ trên hành tinh nhỏ này đã bị bắt rồi. Chương 1125, không được vô lễ với tướng quân, 4, xuất phát từ chỗ này về đến Bắc Thần Tinh, chỉ dùng không đến một canh giờ. Chuyến đi này, thu hoạch mà Lâm Tú kiếm được không thể đếm hết, mặc dù hắn không lấy được vòng tay không gian của cao tầng đạo tặc vũ trụ, nhưng toàn bộ tài phú của tổ chức đạo tặc vũ trụ có ít nhất 80% đã bị hắn bỏ vào trong túi. Sau khi trở lại Bắc Thần Tinh, cao tầng Bắc Thần Vệ đã trọng điểm điều tra tung tích bảo tàng của đạo tặc vũ trụ, nhưng không có một người nào có thể nói rõ được bảo tàng kia đã đi đâu, bất luận dùng cực hình gì. Thủ lĩnh đạo tặc vũ trụ kia chính là không khai ra, đến ngay cả chiến tướng viêm tộc kia cũng bội phục ý chí của hắn, không thể làm gì được hắn. Một vị nguyên cảnh tầng 5, ở đế quốc Thiên Viêm, mặc dù không tính là cường giả đỉnh cấp gì, nhưng cũng là sức mạnh vững chắc, không thể nào trực tiếp giết hắn, Lâm Tú thăm dò được, cuối cùng hắn không bị xử chết, mà là bị dẫn đến chiến trường tĩnh vực, cuối cùng có thể sống sót hay không, vậy thì phải xem vận khí của hắn. Mà trọng điểm mọi người chú ý đến, đều là đặt vào bảo tàng bị biến mất kia, chuyện vòng tay không gian. Từ đầu đến cuối, không có người nào nhắc đến, dường như ngay cả những đạo tặc vũ trụ cũng quên những chuyện này, bọn họ không hỏi, đương nhiên Lâm Tú cũng không chủ động nhắc đến. Trông cậy vào những cường giả nhân tộc kia tự đi mua vòng tay không gian, là không thực tế, Lâm Tú chỉ có thể chuẩn bị cho bọn họ. Lần này bắt vực một mẻ hốt gọn tổ chức đạo tặc vũ trụ, mặc dù Lâm Tú không phải người góp sức nhiều nhất, nhưng hắn cung cấp tin tức mấu chốt, phía trên trực tiếp tăng thêm cho hắn 10.000 công huân. Có 10.000 công huân này, trên diễn võ thiên phu trưởng, chỉ cần hắn có thể bước vào năm vị trí đứng đầu. Tích lũy công huân cộng lại, sẽ đủ cho hắn thăng lên vạn phu trưởng. Dựa theo quy củ, lúc đầu hắn sẽ có thể có được một chút tài nguyên ban thưởng. Nhưng bởi vì bảo tàng của tổ chức đạo tặc vũ trụ đến bây giờ còn chưa tìm được, Bắc Thần Vệ chỉ là bắt được một số người, vị tham tướng kia nói với Lâm Tú một cách đáng tiếc, chỉ có thể chờ tìm ra được bảo tàng kia, hắn mới có thể chia được một chút từ đó. Lúc này Lâm Tú biểu thị, những thứ đó đều là vật ngoài thân, tiêu diệt đạo tặc vũ trụ, đây là trách nhiệm của người là thiên phu trưởng Bắc Thần Vệ như hắn, bảo tàng của đạo tặc vũ trụ. Có thể tìm được về đương nhiên là chuyện tốt, không tìm được về hắn cũng không cần khen thưởng gì. Ngày qua ngày, không có một gợn sóng tu hành nào, đối với phần lớn chủng tộc vũ trụ sẵn ở trên Bắc Thần Tỉnh mà nói, rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Điều duy nhất có thể mang đến niềm vui thích thú cho họ, chính là diễn võ của Bắc Thần Vệ, từ chiến sĩ bình thường, đến bách phu trưởng, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng, bình thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến hành diễn võ. Sau khi diễn võ của bách phu trưởng kết thúc không lâu, diễn võ của thiên phu trưởng đúng hạn là đến. Toàn bộ Bắc Thần Tỉnh, có gần 2.000 vị thiên phu trưởng, đại khái cách mỗi một năm vũ trụ, trong những thiên phu trưởng này, đều sẽ tiến hành diễn võ một lần, người có biểu hiện xuất sắc trong diễn võ, không chỉ nhận được phần thưởng phong phú, con đường thăng tiến cũng nhanh hơn cho với các thiên phu trưởng bình thường khác. Dường như tất cả mọi người đều muốn trổ hết tài năng ở trong diễn võ, lần diễn võ này, gần 2.000 thiên phu trưởng, ngoại trừ một phần rất ít bởi vì bế quan hoặc là có thể là nguyên nhân khác không thể tham gia, thì có hơn 1.800 thiên phu trưởng tham dự. Chiến đấu giữa các thiên phu trưởng. Phạm vi tác động cực lớn, có thể gọi là hủy thiên diệt địa, đánh rất mạnh vào thị giác. Phàm là cư dân trên Bắc Thần Tỉnh, bình thường đều sẽ không bỏ lỡ. Hơn 1.800 vị thiên phu trưởng, đầu tiên sẽ đấu riêng ở trong vực của mình, chọn ra một vị thực lực mạnh nhất, sau đó sẽ thi đấu với cường giả ở các vực khác, trong mỗi một cuộc chiến đấu. Tất cả sẽ được chiếu ảnh lên bên trên kính không gian của vực cư trú. Lúc này, cư dân các vực, phần lớn đi ra cửa chính, vây quanh trước kính không gian, cẩn thận nhìn hình ảnh trong kính. Những cường giả này chiến đấu, bọn họ không chỉ là xem náo nhiệt, mà cũng có thể để cho bọn họ học được một ít thứ gì đó, làm thâm sâu thêm năng lực cảm ngộ đối với bản thân. Trong một mảnh vũ trụ trống trải trong không gian, ánh sáng màu tím và màu đỏ va chạm xen lẫn. Tốc độ rất nhanh, khó mà nhìn thấy được. Bên trong ánh sáng đó, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hai bóng người. Không biết qua bao lâu, ánh sáng màu đỏ trong hình biến mất, chỉ để lại một mảnh màu tím chói mắt. Sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện ở trong hình ảnh. Là cường giả viêm cốt tộc và viêm ma tộc. Thực lực của hai tộc chênh nhau không nhiều, không biết hai vị thiên phu trưởng này ai lợi hại hơn một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1126, bản nguyên từng trận chiến đấu qua đi, cảnh không gian trước mắt, có có rất nhiều chủng tộc vũ trụ, sau khi quan sát chiến đấu, thỉnh thoảng trong lòng mọi người xuất hiện một suy nghĩ. Người kia sẽ còn xuất hiện ở trong diễn võ thiên phu trưởng không? Lần diễn võ trước nữa, hắn giành được người đứng đầu diễn võ của Bắc Thần Vệ, lần diễn võ trước đó, hắn là người đứng đầu trong diễn võ Bách Phu Trưởng, cho dù lần này hắn đột phá nguyên cảnh tầng 3, có thể đánh bại thiên phu trưởng cùng một vực hay không, vẫn là không biết được. Một lúc sau, các tộc vũ trụ vây quanh trước kính không gian. Bỗng nhiên tinh thần chấn động. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Thân ảnh kia cũng không cao lớn, so với phần lớn các chủng tộc vũ trụ, nhìn có vẻ hơi gầy yếu, nhưng lần trước khi nhìn thấy hắn, trong lòng bất kỳ chủng tộc nào cũng sẽ không hiện ra chữ yếu này. Tất cả người ở vực cư trú tại Bắc Thần Tinh, đồng thời truyền đến từng đợt kinh hô. Là hắn. Hắn đến rồi. Thế mà hắn đã tấn thăng lên thiên phu trưởng, chắc sẽ không cũng lấy được người đứng đầu diễn võ của thiên phu trưởng đó chứ, cái này cũng quá khoa trương rồi đi. Đúng là có chút không thể tưởng tượng được. Có điều, ta rất chờ mong thấy được cảnh này. Bóng người kia xuất hiện khiến cho trong lòng vô số chủng tộc vũ trụ chấn động, lần diễn võ thiên phu trưởng này, rõ ràng không giống với trước kia lắm, tất cả mọi người đang quan sát, rốt cuộc người kia có thể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích hay không. Diễn võ thiên phu trưởng đã kết thúc được một đoạn thời gian dài. Đến bây giờ, khi các chủng tộc vũ trụ và chiến sĩ Bắc Thần Vệ nhớ lại trận diễn võ kia, vẫn có cảm giác chấn động như trước, trong đầu của bọn họ, thỉnh thoảng sẽ hiện ra thân ảnh giống như chiến thần kia. Tam vệ, vực số 73. Hơn ngàn tướng sĩ Bắc Thần Vệ đang tiếp nhận kiểm duyệt của vạn phu trưởng tân nhiệm. Thân thể của bọn họ đứng thẳng tắp, trong mắt rất nhiều tướng sĩ, thậm chí còn hiện lên vẻ cuồng nhiệt, người liên tiếp giành được vị trí đứng đầu diễn võ, là vạn phu trưởng của bọn họ nhìn hắn từ tam vệ đi ra, từng bước một đi đến vị trí bây giờ. Trong mắt chúng tướng sĩ Bắc Thần Vệ, hắn đã trở thành truyền kỳ. Một đạo giống như cầu vồng từ đằng xa bay đến, đáp xuống đại doanh của tam vệ. Thực lực của Viêm Trần vẫn dừng lại ở nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong như trước. Lần bế quan này, hắn không thể đột phá được cảnh giới, lúc đầu trong lòng có chút phiền muộn, nhưng nhìn thấy tam vệ vô cùng phấn chấn không giống bình thường, tâm tình cũng khá hơn một chút. Hắn đi đến trước trận, vừa đưa tay đập vào bả vai Lâm Tú, vừa nói, không tệ. Quả nhiên ngươi không để cho bản tướng quân thất vọng. Viêm Vân đứng ở bên cạnh Lâm Tú, mặt hơi biến sắc, lập tức cầm lấy cổ tay Viêm Trần, nghiêm nghị nói ra, không được vô lễ với tướng quân. Đại doanh tam vệ, Viêm Trần nhìn Viêm Vân một chút, rồi lại nhìn về phía Lâm Tú, trước khi hắn bế quan, Lâm Tú vẫn là bách phu trưởng. Thời điểm hắn xuất quan, Lâm Tú đã là vạn phu trưởng. Bây giờ Viêm Trần có chút hoài nghi, có lẽ hắn bế quan không phải một năm vũ trụ, mà là 100 năm vũ trụ. Nhưng cho dù 100 năm vũ trụ, Lâm Tú cũng không thể nào từ nguyên cảnh tầng 2 nhảy đến nguyên cảnh tầng 4 chứ, đối mặt với tất cả, Viêm Trần thân là thiên phu trưởng vừa chấn kinh lại mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mãi đến khi Viêm Vân nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra một năm nay, hắn vẫn như cũ ngây người tại chỗ, khó có thể tin. Trong khoảng thời gian hắn bế quan, sau khi Lâm Tú giành được người đứng đầu diễn võ Bắc Thần Vệ, tiếp đó lại giành được vị trí đứng đầu diễn võ Bách Phu Trưởng, trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn đã đột phá đến nguyên cảnh tầng 3, tấn thăng lên thiên phu trưởng. Sau đó, đầu tiên là hắn cung cấp thông tin quan trọng, giúp đỡ đế quốc tiêu diệt tổ chức đạo tặc vũ trụ Bắc Vực, tham gia diễn võ thiên phu trưởng, lại một lần nữa giành được vị trí đứng đầu, không lâu sau đó, tiếp tục đột phá nguyên cảnh tầng 4, thuận lợi thăng lên vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng vực số 73, trong đoạn thời gian này, tấn thăng nguyên cảnh tầng 5, được điều đến thiên viêm tỉnh, Lâm Tú thay thế vị trí của hắn. Trở thành vạn phu trưởng vực số 73. Cho đến lúc này, Viêm Trần mới chú ý đến, trên ngực bộ giáp hắn mặc ở người, có ấn ký bốn ngọn hỏa diễm. Đó là ấn ký vạn phu trưởng. Bờ môi Viêm Trần giật giật, không biết nên nói cái gì, một hồi lâu sau, hắn mới tiếp nhận sự thật, khôi phục chấn kinh trong lòng, lẩm bẩm nói, Viêm Trần không biết thân phận của ngài, xin vạn phu trưởng thứ tội. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, không để ý nói, người không biết không có tội, người bế quan lâu như thế, không biết cũng rất bình thường. Chương 1127, Bản Nguyên, 2, Lúc này dư vị trong lòng Viêm Trần rất khó miêu tả, hắn chỉ là bế quan tu hành một thời gian, thủ hạ dưới tay của hắn đã trở thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Mặc dù hắn đã chấp nhận sự thật này, nhưng mà buồn bực trong lòng hắn lại khó mà giải quyết. Tự mình đề bạt một vị cấp trên, trong lòng bất kỳ người nào đều sẽ có bức bối, Viêm Trần không biết đứng ở chỗ này bao lâu, sau đó cáo từ rời đi. Hắn dự định bế quan lần nữa, không đột phá nguyên cảnh tầng 4, tuyệt đối không đi ra. Đương nhiên Lâm Tú có thể nhìn thấu tâm tư của Viêm Trần. Vẫn may Viêm Trần xuất quan muộn một chút, nếu như hắn xuất quan sớm hơn, Lâm Tú còn chiếm vị trí của hắn, quan hệ của hai người sẽ rất ngượng ngùng. Giành được vị trí đứng đầu diễn võ thiên phu trưởng, đối với Lâm Tú mà nói, không phải việc khó khăn gì, hắn một đường gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, công huân đứng đầu diễn võ, lại cộng thêm công huân hủy diệt tổ chức đạo tặc Bắc Vực, công huân hắn tấn thăng vạn phu trưởng đã đủ rồi, chỉ có thiếu thực lực, lúc đầu dựa vào bản thân hắn tự tu hành, đột phá nguyên cảnh tầng 4 không có nhanh như thế. Nhưng trong bảo tàng của những đạo tặc vũ trụ kia, Lâm Tú tìm được không ít đồ tốt, không chỉ là hắn, trong thời gian ngắn đột phá, mà tu vi của chúng nữ đều tăng lên không ít, Linh Quân vừa mới đột phá nguyên cảnh tầng 3, Na Tháp Toa, Thiên Diệp Lẫm, Linh M, Minh Hà, Thiên Phú tốt hơn một chút, cũng thuận lợi đột phá đến nguyên cảnh tầng 2. Lâm Tú mang một lượng lớn tài nguyên trở về, số lượng cường giả của Lam Tinh cũng đang nhanh chóng gia tăng, nguyên cảnh đã có hơn 10 người, nếu như tính luôn cả nhà Lâm Tú, nhân tộc ở trong vũ trụ, đã không được coi là chủng tộc nhỏ yếu. Chủng tộc có một vị cường giả nguyên cảnh tầng 4, ở trong toàn bộ tinh vực Thiên Viêm. Thực lực đã có thể xếp trên trung đẳng, có một vị nguyên cảnh tầng 5, tuyệt đối chính là đại tộc, có thể thống trị mấy chục, thậm chí trên trăm tinh hệ. So sánh với những đại tộc kia, bây giờ thứ duy nhất nhân tộc thiếu sót chính là một mảnh lãnh địa nồng đậm nguyên lực thuộc về chính bản thân mình. Diễn võ vạn phu trưởng, còn một đoạn thời gian nữa mới đến, một ngày này, Lâm Tú đang tu hành với chúng nữ, bỗng nhiên cảm nhận được tin tức kính không gian truyền đến, một người bắt thần vệ nói, Lâm vạn phu trưởng, vực chủ triệu kiến, xin mời nhanh chóng đến chủ doanh, một lát sau. Lâm Tú đi vào chủ doanh bắt thần quân của vực cư trú số. Một trước khi hắn đến, đã có rất nhiều người đến đây, Lâm Tú liếc nhìn một chút, tất cả bọn họ đều là vạn phu trưởng của vực cư trú, ngày bình thường, nếu như không có chuyện đặc biệt trọng đại là sẽ không triệu tập nhiều vạn phu trưởng cùng lúc như thế. Lần trước thanh trừ đạo tặc vũ trụ Bắc Vực cũng mới chỉ triệu tập mười mấy vạn phu trưởng. Bắc Thần Tỉnh có 193 vị vạn phu trưởng, ngoại trừ bế quan hoặc là có nhiệm vụ khác, trong thời gian ngắn, đoán chừng có 150 vị vạn phu trưởng đến đông đủ. Những người này đều quen biết nhau. Top 5 top 3 đang thảo luận cái gì đó. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao bỗng nhiên triệu tập nhiều người như thế? Không biết, ta không nghe được một chút tin tức nào. Lẽ nào muốn khai chiến với vô tận thủy vực? Không đến mức đó chứ, nhiều năm như vậy cũng không đánh nhau, tại sao bây giờ lại khai chiến? Rõ ràng các vạn phu trưởng đều không có được bất cứ tin tức gì, cũng không bao lâu sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đám người nhao nhao hành lễ, bái kiến vực chủ Bắc Vực nhìn mọi người nói, lần này triệu tập các vị tướng quân, là có một chuyện quan trọng có liên quan đến các ngươi. Lần diễn võ vạn phu trưởng này, sẽ cử hành ở Thiên Viêm Tinh, một vạn phu trưởng khó hiểu nói, vì sao? Diễn võ các vực, từ trước đến giờ, đều là chuyện riêng của các vực. Diễn võ Bắc Vực lại cử hành ở Thiên Viêm Tinh, chuyện này rất ít khi xảy ra. Vực chủ Bắc Vực nói, không chỉ là chúng ta, diễn võ vạn phu trưởng ở Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực, cũng sẽ cử hành ở Thiên Viêm Tỉnh, lần này đối thủ của các ngươi, không chỉ là đồng liêu Bắc Vực, còn có các vực khác, bao gồm của vạn phu trưởng của Thiên Viêm Vệ. Lời này vừa nói ra, lập tức đám người không ngừng sôi trảo. Cái gì? Tại sao lại như thế? Chuyện này đối với chúng ta không công bằng, ai có thể thắng được những con quái vật kia của Viêm Tỉnh. Đối với chuyện này, đám người vạn phu trưởng của Bắc Thần Quân vô cùng kháng cự, vốn dĩ đây chỉ là tỷ thí nội bộ Bắc Thần Vệ, bây giờ lại biến thành tỷ thí năm vệ, độ khó không chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nếu như chỉ là ba vệ khác thì cũng thôi đi. Thực lực của Bắc Thần Vệ, ở trong bốn vệ cũng xem như là dẫn trước, nhưng cũng còn kém xa mới có thể so sánh được với Thiên Viêm Vệ. Đó là tinh nhuệ chân chính của đế quốc, trong đó có không ít thiên tài đỉnh cấp của hoàng tộc, bọn họ từ nhỏ đã được hưởng thụ tài nguyên tốt nhất, được cường giả đế quốc dạy bảo. Có thể giao đấu với đỉnh cấp thiên tài của những tinh vực khác. Chương 1128, Bản Nguyên, 3, người đứng đầu diễn võ Bắc Thần Vệ, ở trong Thiên Viêm Vệ, nhiều nhất chỉ có thể được coi là trung đẳng. Vực chủ Bắc Vực nói, đây là quyết định của đế quốc, hơn nữa ban thưởng của vị trí đứng đầu diễn võ lần này, cũng từ chục tỷ tăng lên đến trăm tỷ, cộng thêm một đạo bản nguyên hệ hỏa, một vùng tinh hệ. Phong phú gấp 10 lần so với lúc trước, khiến cho vô số vạn phu trưởng không ngừng tâm động. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phản ứng lại, ban thưởng có phong phú hơn nữa cũng phải có thực lực đi lấy. Mặc dù ban thưởng của Bắc Thần Tỉnh có ít hơn, nhưng mà bản thân có cơ hội lấy được, ban thưởng của Thiên Viêm Tỉnh phong phú, cuối cùng cũng là của người khác, bọn họ gần như không cần nghĩ cũng hiểu, có lẽ những phần thưởng này, vốn dĩ chính là chuẩn bị cho con của một nhân vật lớn nào đó của đế quốc. Lần liên hợp diễn võ này, chẳng qua chỉ là một quá trình, khiến hắn có thể danh chính ngôn thuận lấy được phần thưởng. Đối với chuyện này, bọn họ không cách nào thay đổi được gì, chỉ có thể lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. Như thế này là có ý gì, không bằng trực tiếp ban thưởng cho hắn là được rồi. Giảng tán đi. Giảng tán đi, lần diễn võ này, ta không tham gia, ta cũng không tham gia. Sau khi nghe được chuyện này, có mấy chục vị vạn phu trưởng ở hiện trường quay người rời đi, dường như vực chủ Bắc Vực cũng đã nhận ra bầu không khí có chút xấu hổ, nói, bất kể như thế nào, tất cả là dựa vào thực lực, ta tin tưởng đế quốc làm như thế là tự có dụng ý của mình, nhưng cách nói như thế cũng không thuyết phục được một đám vạn phu trưởng. Lúc này đã có gần một nửa người rời đi. Không bao lâu sau, Lâm Tú cũng rời khỏi chủ doanh. Lần này triệu tập vạn phu trưởng, chỉ để nói một việc. Diễn võ vạn phu trưởng tiếp theo đây. Do một vực đơn độc diễn võ, thay đổi thành năm vực liên hợp diễn võ, cứ như thế, độ khó của việc tranh giành vị trí đứng đầu diễn võ sẽ lớn hơn rất nhiều, mà nhìn từ phản ứng của những vạn phu trưởng viêm tộc kia, vị trí đứng đầu của lần diễn võ này, rất có thể là đã được định trước. Dự định này, cũng không phải nói là mờ ám gì, mà là có người có thể quét ngang thực lực cùng cấp, vì để danh chính ngôn thuận cho hắn những tài nguyên này, nên cử hành một trận liên hợp diễn võ, quang minh chính đại ban thưởng gấp bội. Vực cư trú số 73. Viêm Trần ung dung nói ra, loại chuyện này. Cứ mỗi một vài năm vũ trụ, sẽ xảy ra một lần, mục đích là để trải đường cho con cái của những chiến tướng, trưởng lão kia, có điều, nếu như có thể đánh bại được bọn họ, giành được ban thưởng, cũng nhiều hơn gấp 10 lần so với giành được vị trí đứng đầu của diễn võ Bắc Thần Tinh, đã từng có hai lần, xảy ra chuyện thiên tài được định từ trước bị đánh bại, hai lần liên hợp diễn võ đó, bây giờ đều là chiến tướng của đế quốc. Lâm Tú hiểu rõ, mặc dù nói trận diễn võ này là có tính mục đích, vì nâng đỡ con cái nhà nhân vật lớn, nhưng nếu như thực lực của hắn không đủ. Vị trí đứng đầu bị người khác đoạt mất cũng chỉ có thể trách thực lực của mình không tốt. Đối với kẻ yếu mà nói, đây là chuyện mờ ám. Đối với cường giả mà nói, đây là cơ hội. Lâm Tú suy nghĩ, lại hỏi, bọn họ nói, ban thưởng một đạo bản nguyên là cái gì, có tác dụng gì? Viêm Trần nói, đạo bản nguyên kia mới là ban thưởng quan trọng nhất trong lần diễn võ này, lần này mục đích năm vệ liên hợp diễn võ, rất có thể, chính là quang minh chính đại đưa đạo bản nguyên này cho một vị thiên tài nào đó, để cho hắn đột phá đến nguyên cảnh tầng 5. Thời gian Lâm Tú đến vũ trụ còn quá ngắn. Có rất nhiều chuyện không biết. Viêm Trần đã sống lâu hơn hắn mấy ngàn năm, đương nhiên có được kiến thức không phải là thứ mà hắn có thể so sánh, sau khi Lâm Tú hỏi hắn, đã có một ấn tượng mơ hồ đối với bản nguyên. Rốt cuộc bản nguyên là thứ gì, không ai có thể nói rõ được, nó có thể là một ngọn lửa, một giọt nước, một vệt ánh sáng, có công hiệu phá cảnh tương tự như nguyên tinh, nhưng lại có hiệu quả tốt hơn so với nguyên tỉnh. Một đạo bản nguyên có thể khiến cho người nguyên cảnh tầng 4 đột phá đến nguyên cảnh tầng 5 dễ như trở bàn tay. Hơn nữa đó cũng không phải tác dụng chủ yếu của nó. Sau khi hấp thu bản nguyên của một hệ nào đó, năng lực đối với hệ bản nguyên này sẽ có lĩnh ngộ sâu sắc hơn, có tác dụng rất lớn đối với tu hành sau này, chỉ là bản nguyên cực kỳ trân quý, có vô số ánh mắt đều đang nhằm vào, cho dù là những nhân vật lớn kia cũng không có cách nào trực tiếp chiếm làm của riêng, nên đành phải lấy diễn võ làm cớ, để đưa đạo bản nguyên này ra ngoài. Trong lòng Lâm Tú đang cân nhắc. Chương 1129, đối thủ mạnh mẽ đến dị thường đây đương nhiên là một cơ hội tốt để thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, tăng tu vi của mình lên, làm lớn mạnh thực lực của nhân tộc, nhưng nếu như cướp mất đồ vật đã được dành cho nhân vật định trước, như thế nhất định sẽ đắc tội với nhân vật lớn ở phía sau. Có điều, giống như là đã có hai tiền lệ, hắn cũng không có cái gì để lo lắng. Thực lực mới là cơ sở quyết định tất cả, nếu như có thể đường đường chính chính giành được vị trí thứ nhất trước mắt bao nhiêu người, những người giật dây kia cũng không có cách nào cả. Lần diễn võ này khiến cho đám người vạn phu trưởng của Bắc Thần Vệ rất bất mãn, gần 200 vị vạn phu trưởng, quyết định tham gia chỉ có không đến 100 người. Cuối cùng Lâm Tú vẫn quyết định tham gia. Ai có thể cự tuyệt được dụ hoặc của 100 tỷ? Ở trên Bắc Thần Tinh, cổng truyền tống lấp lóe một trận u quang, mấy chục thân ảnh theo đó mà biến mất. Tỉnh vực thiên viêm tỉnh. Khi Lâm Tú đặt chân lên mặt đất cứng rắn, không nhịn được hít một hơi thật sâu, nguyên lực của nơi này, thế mà lại nồng đậm gấp đôi so với vực cư trú số 1 của Bắc Thần Tinh. Không hổ là đế tinh của đế quốc thiên viêm. Toàn bộ tinh vực thiên viêm, có lẽ không có nơi nào có nguyên lực nồng đậm hơn so với nơi này, khó trách viêm tộc ở trên Bắc Thần Tỉnh đều một lòng muốn đến đây. Lâm Tú đi theo người của Bắc Vực đến thiên viêm tỉnh không bao lâu thì diễn võ vạn phu trưởng lần này đã bắt đầu. Lần này vạn phu trưởng các vực tham gia tỷ thí, cộng lại có gần 600 vị, Bắc Vực có Bắc Thần Vệ, ngoài ra mấy vực khác có Nam Đầu Vệ, Đông Huyền Vệ, Tây Nguyên Vệ, cùng với thiên viêm vệ tinh nhuệ nhất của đế quốc. Trận chiến của nguyên cảnh tầng 4 có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu, không có cách nào quan sát được ở khoảng cách gần. Phần lớn là thông qua kính không gian, chiếu ảnh ở cự ly xa, các nơi của thiên viêm tinh đều có thể nhìn thấy. Lúc này, mấy chục cuộc chiến đấu được tiến hành cùng lúc ở các tinh không khác nhau, mà các nơi của thiên viêm tinh cũng đều đang chú ý đến từng trận chiến đấu. Thực lực của vạn phu trưởng, mặc dù không lọt được vào mắt của rất nhiều nhân vật lớn, nhưng nếu như có thiên phú và thực lực rất mạnh, bọn họ cũng sẽ ra tay chiêu lãm, nếu như có thể chiêu mộ được một vị chiến tướng tương lai, nhất định là rất có lời. Lúc này, một trận chiến đấu bên trong kính không gian đã nhận được rất nhiều chú ý. Chính xác mà nói là bọn họ nhìn thấy một bóng người. Đó là một thanh niên của viêm tộc, tóc của hắn tung bay, giống như là hỏa diễm đang từ từ thiêu đốt, cho dù là cách kính không gian, cũng có thể cảm nhận được một cổ khí thế mạnh mẽ. Trên thiên viêm tỉnh, trước vô số kính không gian truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Đây không phải là viêm thần sao, từ lúc nào hắn đã thành vạn phu trưởng rồi? Ta nhớ là, hắn căn bản không gia nhập thiên viêm vệ, tại sao nhanh như thế đã có thể trở thành vạn phu trưởng của thiên viêm vệ rồi? Tổ phụ của hắn là một trong 4 vị trưởng lão, để cho hắn đi vào thiên viêm vệ còn không phải chuyện dễ dàng sao? Nghe nói lúc hắn gia nhập thiên viêm vệ, đã trực tiếp làm vạn phu trưởng. Vạn phu trưởng đã là cái gì, các ngươi còn không biết đi, lần diễn võ này, cũng là bởi vì hắn mới sửa lại quy củ, lại còn gọi 4 vệ khác đến cùng nhau tỷ thí, khen thưởng tăng gấp 10 lần, còn tăng thêm một đạo bản nguyên, đây chính là đạo bản nguyên cuối cùng của đế quốc. Lúc này, thiên viêm tỉnh, nơi ở của các nhân vật lớn cũng truyền đến một trận nghị luận. Một nơi nào đó của trang viên. Một người trung niên của viêm tộc, vì lần này liên hợp 5 vực diễn võ, nên các gia tộc tiêu hao không ít khí lực. Hy vọng hắn sẽ không khiến cho các gia tộc thất vọng, một thanh niên ở bên cạnh cười nói, phụ thân đại nhân không cần lo lắng, thực lực của ca ca, người còn không biết sao, dưới nguyên cảnh tầng 5, hắn không có địch thủ, vị trí đứng đầu của lần diễn võ này, nhất định là của hắn, nơi nào đó bên trong cung điện hoa lệ, một người thanh niên lắc đầu, khinh thường nói, nếu như viêm thần có thực lực, đến lúc đó, vậy thì tự mình xông vào nguyên vực một lần. Dùng loại thủ đoạn này, thật sự là làm mất mặt tứ trưởng lão. Một nữ tử ở bên cạnh hắn không hề nhắc đến viêm thần. Chỉ nói, lần tỷ thí này, nếu như có người ta nhìn trúng, ngươi đừng có giành với ta. Thanh niên kia nhún vai, nói, cái gì gọi là ta đừng có giành với ngươi, người khác tự có quyền lựa chọn của mình, nếu như ngươi bỏ được ra nhiều hơn, đương nhiên bọn họ sẽ đi theo ngươi. Bên trong một đại điện nào đó, một vị lão giả viêm tộc nhìn viêm thần ở trong kính không gian một chút, lạnh lùng cười một tiếng, nói, không có trái tim của một cường giả, hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả, bắt nạt những người yếu này thì có gì là tài ba. Chương 1130, đối thủ mạnh mẽ đến dị thường, 2, lúc đầu hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt quét qua, bỗng nhiên dừng bước chân lại. Đối thủ của viêm thần, hắn nhìn có chút quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã nhớ lại lần trước, khi đi tiêu diệt đạo tặc vũ trụ ở Bắc Vực, hắn từng gặp mặt đối phương một lần, lúc đó, hắn vẫn là nguyên cảnh tầng 3, bây giờ mới qua thời gian bao lâu, thế mà đã thăng nhiệm lên vạn phu trưởng. Cùng lúc đó, trước vô số kính không gian, vô số chủng tộc vũ trụ cũng đang mặc niệm cho đối thủ của Viêm Thần. Thoạt nhìn hắn nhỏ yếu như thế, trận chiến này nhất định sẽ trở thành hồi ức ma diệt ám ảnh đau đớn thê thảm khó mà quên được trong cuộc đời của hắn. Chiến trường tinh không. Lâm Tú nhìn về phía xa, nơi đó truyền đến một ánh lửa chói mắt, biểu thị tỷ thí bắt đầu. Thanh niên Viêm tộc đứng ở đối diện kia đã hóa thành một ngọn hỏa diễm, nhanh chóng đánh về phía hắn, trong lòng Lâm Tú âm thầm kinh ngạc, Thiên Viêm Tỉnh không hổ là Thiên Viêm Tinh, tùy tiện tìm một vị vạn phu trưởng Thiên Viêm vệ đã có thực lực nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Rõ ràng, muốn thắng được vị trí đứng đầu diễn võ vạn phu trưởng không dễ dàng gì, Lâm Tú cũng nghiêm túc, quyết định lấy ra một chút thực lực chân chính. Hắn hóa thành hỏa diễm, hai đám lửa, ở trong gian sâu thẳm. Phát ra ánh sáng sáng lạn chói mắt. Một lát sau, biểu cảm của Lâm Tú có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện, hắn vẫn hơi coi thường cường giả trong vũ trụ. Người đối thủ đầu tiên hắn gặp được, thế mà lại mạnh như thế. Thậm chí mạnh đến mức có chút không hợp thói thưởng, cứng đối cứng, Lâm Tú không phải đối thủ của hắn, luận thực lực thuần túy, hắn yếu hơn đối phương rất nhiều. Đây là đối thủ khó giải quyết nhất từ khi hắn tham gia diễn võ đến nay. Tên này, có chút thú vị. Ngoài trăm dặm, Viêm Thần liếc nhìn một điểm tỉnh hỏa kia ở phía trước, biểu cảm trên mặt có chút chấn kinh. Bên trong Bắc Thần Vệ, từ lúc nào lại xuất hiện một người lợi hại như thế? Thực lực của bản thân rõ ràng mạnh hơn hắn, nhưng chính là không có cách nào đánh bại được hắn. Thậm chí có đến mấy lần, hắn suýt chút nữa đã thua ở trong tay của đối phương. Tên kia, không phải cường giả mà gia tộc đối thủ cố ý sắp xếp đến phá hỏng kế hoạch của gia tộc đấy chứ. Lúc này, trước kính không gian của các nơi cũng truyền đến từng trận thanh âm kinh ngạc. Đối thủ của Viêm Thần, thực lực cũng rất mạnh. Phí lời. Vạn phu trưởng bình thường làm sao có thể kiên trì được dưới tay Viêm Thần lâu như thế? Đáng tiếc. Nếu như không gặp phải Viêm Thần, ít nhất hắn cũng có thể chống đỡ thêm mấy vòng tỷ thí. Viêm Thần không nghe được thanh âm trước kính không gian, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ, cho dù là thắng muộn một khắc, đối với hắn mà nói, đều là sỉ nhục. Hắn toàn lực vận chuyển nguyên lực, lại lần nữa chủ động tấn công. Lâm Tú không hoang mang chút nào. Hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, nhưng mà không thể sử dụng loại năng lực này, kéo dài thêm một lúc, kéo đến lúc hắn tiêu hao gần hết nguyên lực rồi động thủ cũng không muộn. Mặc dù nguyên lực của hắn cũng đang tiêu hao, nhưng hắn lúc nào cũng có thể hấp thu được từ trong vũ trụ, 12 đạo nguyên lực, tốc độ gấp 6 lần, tốc độ tiêu hao nguyên lực, thậm chí còn kém tốc độ hấp thu. Lâm Tú càng đánh càng nhẹ nhàng, Viêm Thần thì càng đánh càng khó khăn. Nguyên lực của hắn đã tiêu hao một nửa, mặc dù hắn lúc nào cũng đang hấp thu nguyên lực, nhưng lại kém xa không theo kịp tốc độ tiêu hao. Trước tỷ thí, vòng tay không gian đã bị tạm thời tịch thu, hắn cũng không có cách nào dùng nguyên tinh để bổ sung. Lúc này, trong lòng của hắn đã nảy ra một suy nghĩ vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn sẽ không bị thua ngay ở trận đầu đó chứ? Không. Loại chuyện này, tuyệt đối không thể nào xảy ra. Nếu như hắn thất bại, hắn sẽ trở thành trò cười, gia tộc cũng sẽ trở thành trò cười. Khoảng cách quá xa, Lâm Tú không biết đối thủ của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng rõ ràng đối phương đang thất thần, chuyện này với hắn mà nói, là một cơ hội hoàn hảo, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động phát động tấn công. Không bao lâu sau, thân thể Lâm Tú lơ lửng trong tĩnh không, trường thương hỏa điểm trong tay tiêu tán, liếc nhìn một nguyên hồn cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Tên này rất mạnh, năng lực khống chế vô cùng tinh diệu, thân thể cũng cường tráng hơn nhiều so với nguyên cảnh tầng 4 bình thường. Nếu như không phải hắn có võ đạo cũng bước vào nguyên cảnh dưới sự lôi kéo của nguyên lực, không sử dụng những năng lực đáng chú ý kia, thật đúng là không nhất định có thể đấu được với hắn. Trận chiến này thậm chí khiến cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Đối thủ vòng thứ nhất đã mạnh như thế, mấy vòng phía sau còn lợi hại thế nào? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.